Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, tuyệt đối uy nghiêm. Ngoại trừ Sở Ngọc bên ngoài, những người khác đều là nghi hoặc nhìn cái này phổ thông bên trong mang theo không bình thường nam. Nhân, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, đám người càng thêm không hiểu là... Liền Thánh Hoàng Sở Ngọc Đô muốn đối đãi như vậy, cái kia người này rốt cuộc là ai? Hắn lúc này đến biên quan, để Sở Ngọc mệnh lệnh rút quân, đến cùng ý muốn như thế nào? Đã nhớ không rõ bao lâu không có như vậy nhìn qua thương khung. Vẫn là như trước kia một dạng, ngơ ngơ ngác ngác, Lục Đạo đạo tổ chắp hai tay sau lưng mà đứng, chậm rãi tự nói, ân... Đám người trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, một số người thậm chí cảm thấy phải người này quá mức giả thần giả quỷ, làm người quá mức sốc nổi, ra vẻ cao thâm, tiền bối lần này đến, Sở Ngọc cũng là tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương vì sao lúc này xuất hiện, hơn nữa còn thẳng đến biên quan, bị người nhờ vả, bảo hộ cực hoang hoàng triều, Lục Đạo đạo tổ quay người. Nhạt mở miệng cười, Sở Ngọc trong lòng hơi động, không khỏi trước tiên nhớ tới tổ tiên cực hoang đại đế cùng cực hoang đế tổ. Có lẽ chỉ có hai người kia mới có thể mời được đến nhân vật cấp bậc này. Bất quá, ta chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Lục Đạo đạo tổ tiếp tục mở miệng, có thể có tiền bối tương trợ, chính là tam sinh may mắn. Nào dám có nhiều hy vọng xa vời. Sở Ngọc đại vui, một tháng đối với chiến sự mà nói, tuyệt đối là một cái dài đằng đẵng tuế nguyệt. Bởi vì, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bảo hộ cực hoang hoàng triều. Những người khác đánh giá Lục Đạo đạo tổ, không phải bọn họ không tin người. Bất quá, cái này nghe tựa hồ có chút quá hoang đường một điểm. Bọn họ sáng sớm liền thăm dò qua người này tu vi. Kết quả, bọn họ cái gì đều không có thăm dò đến. Nếu nói đối phương thật thực lực cường đại đến bọn họ không cách nào cảm ứng. Nhưng, loại kia một cách tự nhiên bộc lộ khí tức cường giả chắc có chứ. Thế nhưng là, trên người đối phương không có cái gì. Càng giống là một cái chỉ có thể lắc qua lắc lại môi lưỡi keo kiệt thư sinh trung niên. Còn có, cái này trong vòng một tháng, biên quan các ngươi có thể yên tâm, chỉ có cái kia thiên nữ các ngươi muốn gia tăng chú ý. Đừng để Nguyệt Trung Thu cái kia tiểu bối thất bại trong gang tấc. Lục Đạo đạo tổ nhắc nhở, là Nguyệt Trung Thu mời tiền bối đến đây trợ chiến. Sở Ngọc trong lòng hơi động, đối phương nói tới thiên nữ tự nhiên là Nguyệt Hoa, mà nhắc tới Nguyệt Trung Thu. Hắn mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Hơn trăm năm trước, một chút thần bí tồn tại liền cực kỳ coi trọng Nguyệt Trung Thu. Nếu nói bây giờ có ai mời được đến những người này, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Trung Thu. Lục Đạo đạo tổ không có nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái. Sau đó cười nói, ta cùng với tổ tiên nhà ngươi có nhiều giao tình, bây giờ lại đến giúp bận bịu. Liền một chén trà nóng đều uống không lên sao? Lục Đạo đạo tổ thấy rõ thế sự, tự nhiên nhìn ra một số người ánh mắt không tín nhiệm. Hơn nữa phương xa cát bụi cuồn cuộn, càng ngày càng tiếp cận, để một ít nhân tình tự 10 điểm khẩn trương. Vì vậy, hắn mới mở miệng, làm dịu mọi người tâm tình khẩn trương. Người tới, mời cha, Sở Ngọc rất nhanh liền phản ứng lại. Hô to một tiếng, sau đó không lâu, cái bàn trà lô bị mang lên quan khẩu, bầu không khí có chút quỷ dị, còn là lần đầu tiên nghe nói hai quân trước trận, ngồi ở quan khẩu thượng phẩm trà, một số người muốn nói cái gì lại không dám mở miệng. Bởi vì vạn sự có Sở Ngọc ôm lấy, không tới phiên bọn họ mở miệng, cứ như vậy, Lục Đạo đạo tổ một người một mình phẩm lên trà thơm. Cũng không biết bao nhiêu đôi mắt làm nhìn xem, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, địch nhân đã rất gần quan khẩu. liếc nhìn lại, ô áp áp một mảnh đầy người. Nhìn đến lần này bọn họ thật dự định công phá chỗ này. Trấn thủ quan khẩu thống lĩnh sắc mặt đại biến, một lần này địch quân quy mô xa so với trước kia cường đại. Những người khác cũng là chau mày. Tiến quân thần tốc, san bằng cực hoang, bắt sống Sở Ngọc, Vô Ngần trên sa mạc cuồn cuộn lấy một câu nói như vậy. Không thể nghi ngờ, đây là một loại chiến thuật, đả kích đối phương sĩ khí, đề cao phe mình sĩ khí. Mặc dù biết rõ là chiến thuật, giờ phút này, cực hoang hoàng triều một phương tuyệt đại đa số người sắc mặt đều lạnh lạnh xuống. Lửa giận ngập trời, lẽ nào có cái lý ấy? Mời Thánh Hoàng hạ lệnh, thần có thể dẫn người cùng quyết nhất tử chiến, bảo vệ cực hoang hoàng triều tôn nghiêm. Một số người nhịn không được hô to thỉnh mệnh, cái này còn được. Ở ngay trước mặt bọn họ nói muốn bắt sống Sở Ngọc. Hồ nháo, Sở Ngọc gào to một tiếng. Quát, có tiền bối ở đây tọa trấn, không cần chúng ta chút sức mọn. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Quan khẩu phía dưới bên ngoài mấy chục dặm, truyền đến một đạo tiếng giống. Người tới thối lui về phía xa 30 vạn dặm, chớ có quấy rầy nơi này an bình. Bỗng nhiên, một mực cúi đầu thưởng thức trà lục đạo đạo tổ mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng cũng truyền ra ngoài. Cái này, đám người đưa mắt nhìn nhau. Đối phương cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới bọn họ bên này có cái cuồng hơn thư sinh trung niên. Đúng là trực tiếp mở miệng để khi thế hung hăng địch nhân thối lui về phía xa 30 vạn dặm. Cái này chỉ sợ chỉ có đại đế có thể làm đến a. May mắn, có Sở Ngọc ở trong này trấn áp, bằng không, sớm đã là một mảnh ồn ào. Dù là như thế, lòng đất cũng có một chút xì xào bàn tán thanh âm. Người nào như thế điên cuồng, có dám hai quân trước trận lặp lại lần nữa? Tiếng mắng chửi rung trời, một đạo có chút bén nhọn giọng nữ, rõ ràng truyền tới, xen lẫn linh lực, làm cho cả quan khẩu đều đang rung động. Giống như là muốn vỡ nát một dạng. Làm theo tức là, các ngươi thời gian không phải quá nhiều. Lục đạo đạo tổ nhàn nhạt đáp lại, thư sinh này sợ là điên. Rốt cục có người nhịn không được mở miệng. Bất quá, lời mới vừa nói một nửa, hắn liền thấy Sở Ngọc khuyên bảo ánh mắt, lập tức đem câu nói kế tiếp xinh xinh nén trở về. Sau đó không lâu, tung bay cát vàng dần dần lắng xuống, mới có thể thấy rõ địch quân đội hình, có thể rõ ràng nhìn ra, những người này cũng không phải là cùng một đội ngũ. Lúc này bọn họ rất nhiều người trong miệng chửi rủa, tiếng giống rung trời, toàn bộ đều thấy được quan khẩu chỗ cao nhất, một bàn một ghế dựa một trà lô lục đạo đạo tổ. Mặc dù ngoài miệng chửi rủa, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi kinh dị. Ngươi là ai? Có người mở miệng quát hỏi. Lục đạo đạo tổ không đáp, tiếp tục cúi đầu thưởng thức trà. Luôn luôn thiên quân vạn mã xâm phạm, cũng coi như không quan trọng. Phần này thong dong cùng trấn định, để cực hoang hoàng triều một phương đám người càng thêm nghi hoặc. Có một số việc nhất định phải làm, nghịch chuyển không được. Bỗng nhiên, quân địch hậu phương truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm lạnh như băng. Nói một câu không đầu không đuôi mà nói. Ta biết, một tháng sau lại đến a. Lục đạo đạo tổ tùy ý khoát tay áo, chậm rãi nói. Thiên cung tất cả mọi người theo ta thối lui đến bên ngoài 30 vạn dặm. Đối phương cũng phi thường quyết đoán, trực tiếp mở lời mệnh lệnh thuộc hạ, không chút do dự. Đây là có chuyện gì? Vô luận là quân địch vẫn là cực hoang hoàng triều một phương tất cả đều rung động. Suy nghĩ nát óc cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn có những phương hướng khác, tất cả mạo phạm cực hoang chi địa cùng nhau rút đi. Lục đạo đạo tổ tiếp tục mở miệng. Lui, đạo kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm lần nữa gào to một tiếng. Hiển nhiên, để lui binh chính là trời cung cung chủ, trừ bỏ nàng không có người có quyền lợi lớn như vậy. ngươi nói lui liền lui. Bản thân xưng tên ra, miễn cho đến địa phủ là một cái vô danh cô hồn. Nhưng, khác cùng một đội ngũ hiển nhiên không phục, một người trong đó phẫn nộ quát. Hắn thập phần cường đại, toàn thân bị vạn đạo kim quang lượn lờ, giống như là thiên thần một dạng đứng sừng sững ở chân trời. Nhìn chăm chú lục đạo đạo tổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.